Lược Thiên Ký, chương 1491-1491, Thiên Nguyên Tạo Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1519, Thiên Nguyên Tạo Hóa. Kỳ thật không riêng gì những cái kia tiên giới chư tiên. Liền liền Phương Hành bên người Hưu Tẩu cùng Văn Tiên Sinh ở bên cạnh gặp được chư tướng tranh nhau xuất thủ bộ dáng, cũng thấy rất im lặng. Không thể không nói, bọn hắn cái này cướp đường tiên phỉ trên nhiều khía cạnh thật đúng là cùng người khác khác biệt đâu. Khác tiên binh điều quân khiển tướng, sợ là người người từ chối đi. Dù sao tất cả mọi người là có tiên mệnh, có thể trường sinh người. Ai muốn đi cùng địch nhân chém giết? Có thể Phương Hành nơi này lại là khác biệt. Không có tiên mệnh, biết chỉ cần lập được công, liền có thể đến tiên mệnh. Tự nhiên tranh nhau chen lấn, mà được tiên mệnh, cũng đã gặp hắn rút ra tiên mệnh thủ đoạn, sợ đạt được lại mất đi, liền cũng giống vậy lúc cần phải thời gian lập xuống công lao. Đúng rồi, tận lực đừng hạ sát thủ. Tại bọn này tiên binh tiên tướng xuất thủ thời điểm, Phương Hành tựa như chợt nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng dặn dò, AC, đám kia tiên binh tiên tướng đều là khẽ giật mình. Phương Hành mỉm cười giải thích, dù sao cũng là tới cứu người. Tuân mệnh, mấy cái kia tiên binh tiên tướng nghe cũng không nói nhiều. Có chút cúi đầu đáp ứng, liền quay người nhảy tới cốc trên lưng, đồng thời nâng lên bàn tay trái. Tại cốc trên lưng nhẹ nhàng nhấn một cái, cái kia mấy con cốc lập tức minh bạch, chân sau đạp một cái liền nhảy dựng lên, gần như đồng thời lèn đến giữa không trung. Sau đó liền tại cái này cóc trên lưng, mấy người cùng nhấc lên trong tay pháp bảo, vận chuyển một thân tiên lực, đột nhiên đánh xuống dưới. Oanh, oanh, oanh, như trên trời rơi xuống bảo quang. Bọn hắn còn chưa rơi xuống, thần thông lực lượng liền đã đến. Từ phía trên mà long, thế như thần minh, không tốt, bảo quang còn chưa đánh tới. Cái kia trong khói đen bên trong, liền đã có người kinh hoàng hét lớn. Bọn này cóc binh lợi hại, các ngươi mau lui. Cũng là tại cái kia hét lớn một tiếng vang lên thời điểm, không trung dày đặc thần thông lực lượng đã đến. Tựa như một mảnh quang vũ che rơi, đem phía dưới quỷ dị khói đen đãng đến hỗn loạn tưng bừng. Giống như là bị gió lớn quấy, quét sạch, tiêu diệt hết. Tiếp theo hơi thở, mấy chục cái to lớn cốc cũng đã từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào trong hắc vụ. Sau đó nơi xa xem ra, liền chỉ gặp cái kia trong hắc vụ có vô số bóng người trùng sát, tập cuốn tới, đem cái kia mấy chục vị cốc đều vây vào giữa. Đạo đạo thần thông kiếm quang một đoàn tụ lại mà đến. Giết, đối mặt cái kia trùng điệp sát cơ, bốn phương tám hướng đều là địch nhân thần bí. Phân một chút khắc khắc ở vào lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mệnh hung hiểm bên trong. Nếu không phải thuở nhỏ giết ra tới chiến tu, dù là tu vi lại cao hơn, vào lúc này chỉ sợ trái tim vừa loạn, liền ngay cả tiên pháp cũng không ngưng tụ lên nổi. Có thể ở trong mắt người khác, đế lưu điện hạ chỉ là lâm thời tiếp cận đám ô hợp, thế mà từng cái đều biểu hiện dị thường trầm ổn, căn bản cũng không có mảy may bối rối. Từng cái thần sắc lãnh tuấn, tế khởi pháp bảo, thi triển thần thông, hướng tứ phương đánh tới. Cổ oa, không riêng gì bọn hắn, liền liền bọn hắn tọa hạ cóc, thế mà cũng từng cái bình tĩnh đáng sợ. Lại hoặc nói những này cóc linh tính khá thấp, đầu chuyển chậm, căn bản không biết sợ hãi. Trái lại từng cái hung thần ác sát, hiển nhiên trước mặt có một đạo hắc ảnh cầm yêu mã lao đến. Còn không đợi phía trên tiên binh phỉ có phản ứng, nó nhưng, oa, một tiếng, đầu lưỡi phi đạn ra ngoài, thế mà đem bóng đen kia vượt dưới yêu mã cho quấn lấy, kéo tiến vào miệng, một ngụm nuốt. Loại này dị biến nắm cái kia yêu kỵ sĩ trên ngựa đều dọa kinh. Bành, bành, bành, ngoài dự liệu gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá mấy tức công phu, trong hắc vụ phục binh, cũng đã bị bọn này cóc binh giết tán. Sau đó hủy đi bên trong tàn trận. Một ngụm thổi tan chung quanh hắc vụ. Phân tán hai bên, tránh ra một con đường đến. Sau đó từng cái đứng tại cóc trên lưng hướng phía phương hành khom người. Trầm giọng quát to, con đường đã quét sạch hoàn tất. Cho mời đế tử đi vào. Ha ha, đi vào đi. Phương hành mỉm cười, phất phất tay. Tiên thuyền chậm rãi hướng loạn lưu trong nước chạy nhanh đi vào. Tại bọn hắn chính thức tiến nhập loạn lưu biển về sau. Thân hình bị mông lung quang hoa bao phủ. Những cái kia dùng các loại phương pháp xa nghiêng nhìn bọn hắn tiên giới đám người cũng đã không cách nào dám thị. Thần sắc đều là chấn. Thật lâu không thể bình ổn lại. Đối mắt nhìn nhau, đáy mắt chỉ có một cái nghi vấn. Mới vừa rồi là chúng ta bị hoa mắt rồi sao? Đám kia cóc quân, làm sao thực lực mạnh mẽ như vậy? Cũng có chút nghĩ như thế nào đều không muốn tin tưởng. Âm thầm trí đo, cũng có lẽ đế lưu điện hạ cẩn thận. Cũng biết chúng ta đều đang nhìn hắn. Liền cố ý tại cái này trận chiến đầu tiên bên trong. Khiển ra dưới trướng tất cả cao thủ. Lấy tay hạ sư tử đi đấu đối phương con ruồi. Cái này mới có kinh người như thế biểu hiện. Không có khả năng cái kia 300 đám ô hợp tất cả đều là như vậy bản lĩnh. Bằng không cái này cóc còn không phải thượng thiên. Nhưng vô luận như thế nào. Theo cóc quân lần thứ nhất xuất thủ. Chư tiên đối với đế lưu điện hạ trào phúng. Tựa hồ nhạt một chút. Ngươi biểu hiện rất không tệ. Cái kia có thưởng. Tiên thuyền hướng về phía trước. Đám kia xuất chiến cóc quân cũng đều là nhảy lên tiên thuyền. Phương hành nhưng quay đầu. Đối bên trong một cái râu quai nón nam tử cười nói. Vừa rồi hắn lại là thấy rõ ràng. Cái này râu quai nón chỉ là một giới tán tiên. Nhưng một người độc đấu đối phương ba vị thủ trận người. Dũng mãnh không chịu nổi. Xinh xinh bằng lấy trong tay một cây chiến mâu tướng đối phương ba người đánh chạy trối chết. Trên người mình đều chịu một đao. Nhưng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy phương hành không cho phép giết người mệnh lệnh. Chỉ đem đối phương ba người đánh chạy. Mà không có đuổi tận giết tuyệt. Từ vừa rồi biểu hiện bên trong. Người này thực sự chói mắt. Đa tạ đế tử. Cái kia râu quai nón nghe vậy. Lập tức đầy mặt kích động. Đột nhiên một gối quỳ xuống. Liền muốn khấu tạ. Hắn tự nhiên là hiểu rất rõ. Phương hành nói có thưởng. Cái kia còn có thể thưởng cái gì? Tự nhiên chính là cái kia tha thiết ước mơ tiên mệnh. Đây vốn là bọn hắn bực này tán tiên. Đời đời kiếp kiếp cũng khó có thể với tới chi vật. Có thể tại vị này đế tử dưới trướng. Vậy thì thật là chỉ cần đánh bạc mệnh đi chém giết. Liền có khả năng kiếm được đến. Bàn về cái này tỷ lệ tới nói. Chính là 10 cái trăm cái một cái vạn thăng tiên hội cũng không sánh nổi a. Chợt nghe đến phương hành lối ra tán thưởng. Liền chờ nếu là một đầu tiên mệnh quyết định như vậy đi xuống tới. Hắn lại làm sao có thể không kích động. Có thể phương hành nhưng đưa tay bứt lên hắn. Cười nói. Ngươi giúp ta bán mạng. Ta cho ngươi tiên mệnh. Có tiền cùng một chỗ kiếm. Có rượu cùng uống. Đây là rất công bằng sự tình. Ngươi nên được. Còn bái ta làm cái gì? Vậy ai? Lão Văn. Nắm cái này một công cho hắn ghi lại. Ha ha. Đây là tự nhiên. Văn tiên sinh cũng cười ha hà đi lên phía trước. Hỏi cái kia râu quai nón. Tính danh. Râu quai nón kích động nói. Mã Hữu Kim. A. Văn tiên sinh nâng bút. Đang xây công sổ ghi chép lên nhất bút nhất họa viết. Mã Hữu Kim, tiên mệnh một đầu, xích tiêu giáp nhất phó. Người chung quanh thấy một màn này. Lập tức người người kích động. Mới vừa rồi không có xuất thủ vạn phần hối hận mình tại sao không có cướp xuất chiến đâu. Ra tay người cũng thầm hận mình vì sao che che lấp lấp. Không có ra sức chém giết đâu. Phương hành cũng không có phí cái gì kình. Nhưng có tăng cao chiến ý tự dưới chướng tiên binh bên trong xuất hiện. Cơ hồ người người hung hoành nhìn về phía thần bí khó lường loạn lưu biển. Sát khí lẫm liệt, Thứ 11 cái đến ban thưởng tiên mệnh người đã xuất hiện. Người người đều tin tưởng mình sẽ trở thành cái thứ 12. Chỉ là mấy trăm tiên binh, bình thường tiên thuyền, cũng dám xâm nhập loạn lưu biển. Được không mấy trăm dặm, phía trước tòa nào đó lơ lửng giữa không trung nguy nga đại sơn về sau. Lại có một bang hung hãn sẽ xuất hiện, đều là người mặc màu lam tiên bào. Thoạt nhìn như là cùng một đạo thống người. Cầm đầu, chính là một cái mặt đỏ lão giả. Đầu đới chu quan, một thân tu vi không tầm thường. Thình lình đi lại thuần chính tiên gia khí tức. Thình lình tại trước núi bày xuống một phương đại trận. Tựa hồ chờ đợi phương hành đã lâu. Gặp tiên trên thuyền đến đây. Liền cười lạnh một tiếng. Bóp lên chỉ quyết, hướng phía trước tinh không một điểm. Trong miệng hét lớn, phụng thiên đạo đệ tử, chu tà, siêu, siêu, siêu, hắn ngự hạ đám đệ tử kia nghe vậy. Gần như đồng thời ngự lên tiên kiếm, tiên quang đạo đạo, thẳng hướng tiên thuyền rào đến. Đã thấy cái kia một đám áo lam đệ tử, tu vi bất quá nguyên anh trên dưới. Nhưng trên thân thế mà cũng có bừng bừng tiên quang, tựa hồ đạt được một loại nào đó cường đại gia trì. Ngã có chút giống là tiên gia huyết mạch ý tứ. Thực lực xa so với phổ thông tán tiên mạnh hơn. Vội vã đánh tới. Ta đi, để cho ta tới. Mà tại tiên thuyền phía trên. Gần như đồng thời có trăm người quát lớn. Tranh nhau muốn xuất chiến. Cuối cùng vẫn là hưu tẩu bất đắc dĩ. Mặt lạnh lấy điểm một tên tiên tướng. Xuất 49 tên tiên binh xuất chiến. Tựa như mãnh hổ ra như núi, thẳng cùng đám kia áo lam đạo nhân đấu ở cùng nhau. Phụng thiên đạo, hưu tẩu bọn người tự nhiên không cần vội vã xuất thủ. Chỉ cùng phương hành tại tiên thuyền phía trên quan chiến. Lúc này gặp đến song phương ngự hạ nhân ngựa giao thủ. Lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Lẩm bẩm nói, ta biết phương này đạo thống. Chính là thần châu trung vực một phương lớn đạo thống. Ta cùng phụng thiên đạo thế hệ trước phụng thiên đạo chủ. Còn từng có qua gặp mặt một lần. Lại biết cái này phụng thiên đạo bên trong có cái tiểu bối. Tên gọi cố đạo nhân. Thiên tư rất là không tầm thường. Chỉ là cái này chu quan lão đạo nhưng là ai. Thế mà cũng là đường đường chính tiên. Nhưng ta một chút ấn tượng cũng không. Hắn hẳn là chỉ là phụng thiên đạo nào đó một điện trưởng lão. Văn tiên sinh cũng mở miệng. Thanh âm có vẻ hơi không lưu loát. Thở dài nói. Phụng thiên đạo đạo chủ đầu đới chu quan. Hắn tọa hạ chân truyền đệ tử cố đạo nhân. Thì là đầu đội kim quan. Lão giả này đầu đới chu quan. Đã nói chỉ là điện chủ nhất giai. Nhiều nhất bài danh thứ ba. Cái này. Hiện tại thiên nguyên tiểu bối, lại có bực này đột nhiên tăng mạnh, chính tiên nhiều như vậy sao? Hưu tẩu nghe vậy, đầy mặt chấn kinh, lập tức thần sắc ảm đạm, run giọng mở miệng, trong thanh âm có chút khó có thể tin. Phương Hành nhìn bọn hắn một chút, liền biết hai cái này lão già trong lòng là tư vị gì. Cần biết đạo, bọn hắn cũng là trước đó không lâu mới vừa vặn được tiên mệnh. Hóa thành trong truyền thuyết đường đường chính tiên. Có thể cái này là như thế nào có được. Cái kia có thể nói là trải qua thiên tân vạn khổ. Cửu tử nhất sinh. Cuối cùng lại từ trong tay mình cầm tới tiên mệnh. Mới có bực này thành tựu a. Bây giờ thấy một lần thiên nguyên phía trên. Một cái liền bọn hắn đều một chút ấn tượng đều không có lão đạo sĩ. Liền có đường đường chính tiên tu vi. Trong lòng mùi vị đó, lại nên như thế nào đi giải quyết? Cảm giác này, đơn giản tựa như là mình ra ngoài mưu sinh. Vất vả cả một đời. Rốt cục kiếm lời trăm lạng bạc ròng. Chuẩn bị về nhà dưỡng lão. Nhưng trở về quê quán về sau. Lại phát hiện trong nhà nơi đó thường thường không có gì lạ người làm biếng nhóm. Thế mà cả đám đều biến thành phú gia ông. Nếu là chính tiên như thế liền có thể tùy tiện tu thành. Vậy mình cái này 1000 vạn vất vả. Mọi loại hiểm trở. Lại làm đến sao là. Cần biết đạo. Ban đầu ở Thiên Nguyên lúc, bọn hắn chính là cao cao tại thượng đại nhân vật A, liền cửu thánh cũng không dám khinh thường bọn hắn. Nhưng hôm nay đây, bọn hắn xem kỹ tự thân tu vi, bị ai phát hiện, khó nói chúng ta chỉ có thể cùng cái kia Chu Quan lão đạo Tạ Tạ vô danh sao. Vào lúc này, ngược lại là chỉ có Phương Hành, nhìn qua đám kia Phụng Thiên đạo đệ tử trên người tiên quang. Lông mày càng thêm nhăn đến kịch liệt. Convert by Fanmix, cách chương.